Lúc này trong lòng hắn tình hoài lừng lẫy, theo đó chính là một tiếng thét dài. Theo một tiếng thét dài, Ninh Thành chém ra tạo hóa thần thương, xuất thủ chính là thần thông, vô ngân tháp không. Ngân hà chung quanh đạo vận quy tắc vô cùng cường đại, Ninh Thành hoài nghi coi như là hắn phá tắc chỉ cũng không nhất định có thể phá vỡ ngân hà quy tắc bờ đê. Vô ngân tháp không ở trên hư không tạo thành từng đạo loáng thoáng hư không vết nứt. Những thứ này hư không vết nứt đánh vào trên ngân hà quy tắc bờ đê kiên cố vô cùng. Theo đó trên bờ đê xuất hiện một cái mơ hồ vết tích rất nhỏ. Ninh Thành một bước tiến lên, lại là một chỉ điểm ra. Phá tắc chỉ sinh, thiên địa tịch diệt. Xôn xao, ngân hà quy tắc bờ đê cấm chế bị Ninh Thành vỡ ra. Càng cuộn trào mãnh liệt mênh mông ngân hà sóng lớn âm thanh tràn ngập bên tai Ninh Thành. Ninh Thành thân hình lóe lên, cả người liền từ trong khe hở đó lắc mình tiến vào ngân hà. Răng rắc, chỉ một hơi thở không tới. Thậm chí tại Ninh Thành mới vừa tiến vào bên trong ngân hà, quy tắc ngân hà bờ đê lúc trước bị Ninh Thành xé rách liền hoàn toàn hợp lại, không còn có nửa phần vết tích. Cuồng bạo khí tức đánh về phía Ninh Thành, giờ khắc này, Ninh Thành có một loại cực độ nhỏ bé. Hắn thật giống như một con hải yến tại trên mặt biển vô biên vô hạn vậy nhu nhược. Quay cuồng ngân hà sóng biển tùy thời tùy chỗ đều muốn đưa hắn cuốn vào bên trong ngân hà. Xé rách, cuộn trào mãnh liệt, cuồng bạo, nổ vang. Đây hết thảy đều trở nên chân thực hẳn lên, đem Ninh Thành khóa lại bên trên ngân hà. Ninh Thành có một loại cảm giác, chỉ cần hắn bị một đạo ngân hà sóng biển cuốn vào, thực lực của hắn coi như là cường hãn gấp đôi. Chỉ sợ cũng chỉ có chết. Cùng già lượng hải một đạo bố văn sát ý kia so sánh, cái này cuồng bạo xé rách ngân hà mới là chân chính nơi nguy hiểm nhất. Ninh Thành lần thứ hai một tiếng thét dài, tạo hóa thần thương rơi vào dưới chân của hắn. Một con sóng thật lớn màu bạc ầm đến, Ninh Thành dưới chân tạo hóa thần thương thật giống như một con thuyền nhẹ thuyền bình thường giống nhau, vượt qua sóng, cấp tốc về phía trước. Vô luận ngân hà sóng cuộn trào mãnh liệt, cuồng bạo cỡ nào, Ninh Thành vẫn là thủy chung đứng ở đỉnh sóng. Đạp ngân hà, nhìn xa tinh không tráng lệ, nhìn mộ tuyết, vô tận năm tháng khoảng cách rời. Vô ngân thương, thời gian luân, thất kiều tại, phá tắc thay, chẳng biết vĩnh sinh nơi nào. Ở trên hư không sớm đã nhiều lần trải qua sinh tử, trong tiếng ca Ninh Thành tràn đầy tang thương cùng năm tháng khí tức. Giờ khắc này, đạo vận khí tức của hắn lần thứ hai ngưng thật hẳn lên. Trên ngân hà vô tận quy tắc cũng dần dần cùng đạo vận của hắn dung hợp. Thời khắc này trên ngân hà, chỉ có Ninh Thành chân đạp tạo hóa thần thương tại bên trên ngân hà sóng biển lên xuống đi xa. Từng đạo sóng lớn cao tới vạn trượng màu bạc đem Ninh Thành kể cả tạo hóa thần thương cuồn cuộn nổi lên, sau đó sẽ lần nữa cấp tốc hạ xuống. Đây mới thật sự là phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Ninh Thành tự lẩm bẩm, a đù. Dĩ nhiên có người ở trên ngân hà chơi lướt sóng. Tại vùng ven ngân hà, một người nam tử nhìn Ninh Thành tại trên ngân hà đạp sóng đi tới, kinh hãi hô lên. Ninh Thành đắm chìm trong ngân hà mênh mông thiên địa quy tắc giữa đó, căn bản cũng không có chú ý tới người bên ngoài ngân hà. Đương, một tiếng chuông vang thẩm thấu linh hồn thức tỉnh Ninh Thành đắm chìm trong ngân hà đạo vận, Ninh Thành đột nhiên dừng lại. Tiếng chuông này, thế nào có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như nhìn thấu tất cả vũ trụ hồng trần bình thường giống nhau, lại như có thể niết diệt tất cả. Ninh Thành rất nhanh thì hiểu được, đây là thanh âm của hỗn độn chuông. Xôn xao, cuồng cuốn màu bạc ba đào lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt lại đây. Những thứ này ba đào bao trùm cường đại đạo vận lực lượng, đem Ninh Thành trực tiếp nhấc lên. Ninh Thành đứng ở ba đào chóp đỉnh, rốt cục thấy rõ ràng thứ tạo ra tiếng chuông. Đây là hai cây hình trụ có một loại mênh mông đại đạo khí tức. Hai cây hình trụ này Ninh Thành đã thấy qua. Thông thiên trụ. Nghe nói thông thiên trụ đi ngang qua vũ trụ mênh mông vô số mặt biên cùng vị diện, đem toàn bộ vũ trụ thế giới chống đỡ hẳn lên, để cho vũ trụ thế giới có thể vững chắc. Tại vĩnh dạ vực, Ninh Thành đã nhìn thấy hai nhánh thông thiên hình trụ này. Hiện tại hắn lần thứ hai nhìn thấy chúng, chỉ là ở vị diện bất đồng mà thôi. Thông thiên hình trụ xung quanh quanh quẩn lấy vô cùng vô tận đạo vận khí tức, một đạo cực kỳ nhỏ bé yếu ớt trói buộc khí tức bị Ninh Thành bắt lấy đến. Ninh Thành khẽ nhíu mày, loại này trói buộc khí tức hắn cảm thụ được qua. Trước đây An Y chính là bị Hình Hy trói buộc tại một cái cấp thấp vị diện thủ hộ, dùng để trợ giúp nàng thu thông thiên trụ. Ninh Thành còn nhớ rõ tại thời điểm bất diệt phủ ngưng tụ thành hình, Hình Hy cái này ác độc nữ nhân còn đã thử thu thông thiên trụ, chỉ là nàng không có thành công mà thôi. Hiện tại tại bên trên ngân hà, Ninh Thành lần thứ hai thấy hai cây thông thiên hình trụ, lần thứ hai cảm nhận được cái loại này trói buộc khí tức. Hắn không cần đoán, cũng biết nơi này lại có người bị Hình Hy giam cầm lại. Người nữ nhân này trói buộc người khác mục đích cũng rất đơn giản, chính là vẫn không có buông tha việc muốn lấy đi thông thiên trụ. Người nữ nhân này đối với thiên địa hủy diệt căn bản cũng không lưu ý, nàng để ý chỉ có chính nàng. Nếu để cho hắn Ninh Thành nhìn thấy, vô luận Hình Hy giam cầm là ai, hắn cũng sẽ không để cho đối phương như nguyện. Đồng thời, Ninh Thành cũng biết vì sao nơi này có một tiếng hỗn độn chuông. Đạo này hỗn độn tiếng chuông hẳn là thời điểm hỗn độn chuông đại chiến lưu lại, âm thanh bị hai cây thông thiên trụ khí tức khóa lại. Khi không có người từ ngoài đến, đạo tiếng chuông đạo vận sẽ không bị kích phát. Hiện tại hắn đột ngột xông vào trong đó, kích phát chữ lưu hỗn độn chuông âm. Xem ra Hình Hy nữ nhân kia cũng biết nơi này có hỗn độn chuông chuông âm. Ninh Thành thần thức hoàn toàn đâm ra ngoài, mặc dù hắn không có cảm thụ được người bị Hình Hy trói buộc ở chỗ này canh giữ đang ở vị trí nào, hắn vẫn như cũ cảm giác được một chút không đúng, hình như đến từ đáy ngân hà. Ninh Thành chỉ là thoáng do dự một chút, liền trực tiếp mở rộng ra lĩnh vực của mình, đồng thời tạo hóa thần thương tại quanh người hắn tạo thành một đạo thương ý lĩnh vực. Hắn không hề do dự vọt vào dưới ngân hà, coi như là không cứu người, hắn cũng muốn phá đi chuyện Hình Hy làm. Từng đạo ba đạo cường hãn đến mức tận cùng đè ép lại đây, để cho Ninh Thành nhìn thấy nguy hiểm. Nếu như nói ở địa cầu trong biển rộng ba đạo là nước hình thành, vậy nơi này màu bạc ba đạo chính là sắt thép hình thành. Có lẽ mỗi một giọt màu bạc đều là thứ so với sắt thép kiên cố cứng rắn hơn vô số lần. Tại bên trên ngân hà, Ninh Thành còn có một chút năng lực phản kích. Khi tiến vào ngân hà sau đó, Ninh Thành mới phát giác được bản thân nhỏ bé. Hắn lĩnh vực bị cường đại đạo vận quy tắc đè ép co rút lại hẳn lên. Dường như sau một khắc, hắn sẽ cùng lĩnh vực bị đè ép phấn thân toái cốt. Càng đi xuống dưới, ngân hà cái loại này đè ép liền càng cường đại. Dùng Ninh Thành hợp đạo trung kỳ thực lực, cũng ngửi được một tia khí tức tử vong. Ninh Thành trong lòng thất kinh. Hắn thật không biết năm đó Hình Hy là như thế nào bố trí ở chỗ này trói buộc cấm chế, còn muốn người đưa đến nơi đây bảo vệ. Người nữ nhân này thực sự là thật đáng sợ, chỉ hy vọng lần này Thánh Đạo Tông Tông chủ Diệp Mặc có thể tại hỗn loạn giới bước vào bước thứ ba. Chỉ có như vậy mới có thể đối với nữ nhân này có một chút kiềm chế. Một đường vết máu từ khóe miệng Ninh Thành tràn ra, Ninh Thành hổ thân đạo vận làm rách ra một đạo khe hở. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị áp lực đè ép đến loại trình độ này. Cũng may Ninh Thành rốt cục cảm nhận được Hình Hy bố trí ra trói buộc cấm chế khí tức. Chỉ cần có thể tìm được Hình Hy bố trí cấm chế, hắn liền có nắm chắc phá vỡ. Thực lực của Hình Hy mạnh mẽ hơn hắn là sự thực, nhưng trận đảo của ả lại không nhất định mạnh hơn so với hắn Ninh Thành bao nhiêu. Tặng thêm mấy bài thơ con cóc được phổ nhạc của thằng Năm. Đạp thiên sơn diêu vọng tinh không tráng lệ đa thiểu kiếm vũ đao mang. Sinh tử giai tại giá nhất tức khán mộ tuyết vô tận tuế nguyệt khoảnh khắc di độ tận hư không đa hoa phát. Bất chi vĩnh sinh hà sử mịch trên khởi hoàng sa thân như phủ bình vạn lý tây phong cổ đạo xấu mã. Tương y mạn mạn lệ mãn y tầm vĩnh sinh huyền hoàng vô tương đạo nan nghịch khí thân khí lệ khí hồng trần. Bất chi vĩnh sinh hà sử mịch trên vô ngân thương. Thì quang luân, thất kiều tại. Phá tắc thế vãng sinh kiều thượng giai thành ước hà nhật tài đắc tái vãng tích thương tang gian kỳ đa biệt ly đa thiểu thoại vị ngự thì nhân vô tích ngã tại tinh không khán nhĩ thì thu sơn kỳ trọng kế trên mạc tương y, chảm ái hận, mạc tương y, tâm mạc khí diêu tinh tương vọng vô sổ lý bất như chuyển thân thường tương ly tuế nguyệt như trì nhân như ký tằng vân vạn lý trích ảnh hướng thùy khứ, đại đắc du du tạo hóa sinh, hồi thủ câu vãng hỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, Khai Thiên Phù tái hiện Ninh Thành ngừng lại. Hắn nhìn thấy một cái thạch am đơn sơ, hình dạng thạch am rất giống đoạ tinh miếu Ninh Thành trước đây nhìn thấy. Cái thạch am này tại bên trong ngân hà, cũng không chìm vào đáy sông. Bất quá chung quanh cấm chế đem hết thảy đều ngăn trở, để cho thạch am này không có bị bất luận cái gì màu bạc nước sông ăn mòn. Quả nhiên là hình hy người nữ nhân này, người nữ nhân này thiếu khuyết sáng ý, hết thảy trấn áp miếu am đều là một dạng. Ninh Thành giương tay một cái, tạo hóa thần thương rơi vào trong tay của hắn, lập tức vài thương đánh ra, thạch am ngoại vi trói buộc cấm chế bỗng buông lỏng. Ninh Thành đã một bước bước vào trong cấm chế. Tại bên trong cấm chế thạch am trói buộc, có một đường đá màu xanh. Ninh Thành dọc theo con đường đá trên, đi tới trước một cái đại môn rộng ban bác. Không có nửa phần do dự, Ninh Thành trực tiếp phá hủy cấm chế trước đại môn. Tình cảnh bên trong thạch am nhất thời hiển lộ ra. Thạch am rất là trống trải, chỉ có một đạo đạo trói buộc cấm chế ngang dọc trong đó. Tại trên dưới thạch am, phân biệt ngồi hai cô nữ tử, nữ tử bên trái tuổi hơi lớn hơn, nữ tử bên phải tuổi ít hơn, hai người đều là tuyệt sắc. Ninh Thành vừa nhìn thấy hai người này, trong lòng chính là thầm than. Qua một đoạn thời gian nữa, hai người này sẽ cùng an y pho tượng giống nhau, hóa thành tượng bùn. Nếu như không có luân hồi, các nàng vĩnh viễn không có ngày được sống. An y cũng may còn có một tia hồn phách luân hồi, để cho hắn cứu một cái mạng nhỏ. Chung quanh từng đạo cấm chế lực lượng đem hai người trói buộc lại, dắt đến trên thông thiên trụ. Ninh Thành đâu quản hình hy thủ đoạn, coi như là hình hy lập tức sẽ tới động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự phá vỡ những cấm chế này. Từng đạo thương văn bao trùm đi ra ngoài, theo từng viên trận kỳ bị Ninh Thành ném ra. Chỉ một lát sau, khí tức trên người hai nữ tử đã không có tiếp tục tản mát, mà là dần dần ổn định lại. Chỉ là hai người đều cực kỳ suy yếu, thậm chí ngay cả năng lực mở mắt cũng không có. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một giọt cuối cùng vũ trụ chân tủy của mình, chia làm hai, phân biệt đưa vào trong miệng hai người. Làm xong những thứ này sau đó, hắn lại lấy ra vài tấm đạo đan cho hai người uống. Đây là được hắn cứu, nếu mà đổi thành một người khác, coi như là muốn cứu hai người này, chỉ sợ cũng không có cách nào. Đáng tiếc hắn vũ trụ chân tủy dùng hết rồi, phỏng chừng sau này cũng rất khó có được thứ này. Nữ tử bên trái sinh cơ khôi phục khá nhanh, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn một chút Ninh Thành. Ninh Thành thấy ánh mắt nàng hôi bại dần dần có màu sắc, trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Vô luận như thế nào, có thể cứu người một mạng tâm tình lúc nào cũng khoái trá. Huống chi, Ninh Thành chẳng những cứu hai người, còn lần thứ hai phá hỏng trò mèo của hình hy. Là ngươi đã cứu chúng ta. Cô gái bên trái ý thức rốt cục rõ ràng, nhìn Ninh Thành nghi ngờ hỏi một câu. Ninh Thành chỉ phải nói, nơi này hình như không có người thứ tư. Nữ tử này mặc dù tu vi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, Ninh Thành lại từ trên người nàng cảm nhận được cảnh giới của nàng, hẳn là tại hợp đạo sơ kỳ. Bên phải nữ tử tu vi hơi chút yếu một phần, cũng là cảnh giới hỗn nguyên. Nữ tử bên phải cũng mở mắt, tu vi và sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục. Ngươi làm sao có thể tới nơi này, nữ nhân kia sẽ không ngăn cản. Bên trái nữ tử đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, kinh dị không thôi nhìn Ninh Thành. Hình hy cường đại, nàng đã biết, nàng hợp đạo sau đó thực lực, ở trên hư không cực ít có thể gặp phải đối thủ. Thế nhưng hình hy dễ dàng liền đem nàng chế trụ. Ngươi nói hình hy sao? Nữ nhân kia đang nghĩ biện pháp tăng lên tu vi của mình, hiện tại sợ rằng không có thời gian tới nơi này. Các ngươi không cần lo lắng. Trở ra khỏi ngân hà sau đó, muốn đi đâu liền đi nơi đó. Ninh Thành giải thích một câu. Nàng gọi là hình hy. Bên trái nữ tử lặp lại một câu, lập tức liền nghĩ đến, nàng hiện tại phải làm nhất chính là cảm tạ Ninh Thành ân cứu mạng. Lăng ba cảm tạ đạo hữu đối với thầy trò ta cứu giúp tri ân. Bên trái nữ tử không có tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là khom người đối với thực lực của Ninh Thành. Ninh Thành chưa từng thấy qua Lăng ba, cũng không biết Lăng Ba đến từ đâu. Hắn ngược lại thật không ngờ cái kia Hỗn Nguyên Thánh Đế còn là đồ đệ của Lăng Ba. Lạc Huyên ra mắt đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng. Bên phải nữ tử cũng đã đi tới, khom người cảm tạ, thanh âm nhu hòa, không thấy nửa điểm không kiên nhẫn. Thật giống như nàng bị trói buộc vô số năm thủ hộ ở chỗ này, chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Ninh Thành trong lòng thầm khen, nữ tử này trời sinh chính là người cạnh tranh đại đạo. Sư phụ của nàng Lăng Ba sư phụ cũng không như cái này Lạc Huyên nữ tử. Ta là Ninh Thành, cứu các ngươi là may mắn gặp dịp thôi. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này lâu, cái chỗ này cấm chế bị ta đánh nát. Nếu mà tiếp tục ở tại chỗ này, phía ngoài Ngân Hà rất nhanh thì sẽ đem nơi này đè ép trở thành hư vô. Ninh Thành nói, dù cho hắn và Hình Hy thù sâu như biển, đối với Hình Hy bản lĩnh cũng rất là bội phục. Đừng nhìn hắn đơn giản liền oanh phá Hình Hy lưu lại trói buộc trận. Nếu để cho hắn đơn độc bố trí ở chỗ này một cái trói buộc trận, hắn liền làm không nổi. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn trận đạo không bằng Hình Hy, mà là thực lực của hắn cùng Hình Hy chênh lệch có chút xa. Lăng Ba nhìn một chút cấm chế bên ngoài cuốn lên nước Ngân Hà, mặt mang lo lắng nói, sợ rằng rất khó đi tới. Mặc dù nơi này không phải là đáy Ngân Hà, lấy thực lực của chúng ta cũng không thể đi lên. Nàng mơ hồ đã nhìn ra thực lực của Ninh Thành hẳn là xa không bằng Hình Hy. Nếu Ninh Thành không bằng Hình Hy, vậy thì không nhất định có thể mang hai người bọn họ lao ra Ngân Hà. Ninh Thành cười cười, các ngươi không cần lo lắng, ta nếu có thể xuống, liền có thể mang bọn ngươi đi lên. Đi lên và xuống bất đồng, đi lên thời điểm áp lực sẽ càng ngày càng yếu, đi xuống áp lực là càng ngày càng mạnh. Đối với Ninh Thành mà nói, chỉ cần chặn được áp lực vừa mới lao ra cấm chế Ngân Hà, liền có thể lao ra bên ngoài Ngân Hà. Vậy thì đa tạ Ninh đạo hữu. Lăng Ba cũng biết ngoại trừ Ninh Thành, các nàng hiện tại không đường nào đi. Dù cho biết rõ Ninh Thành không cách nào đem các nàng mang đi ra ngoài, cũng muốn đi theo Ninh Thành cùng đi. Ninh Thành đã nhìn ra Lăng Ba lo lắng, tạo hóa thần thương vung lên, mang theo một đạo không gian bảo vệ lĩnh vực, cuồn cuộn lên Lăng Ba cùng Lạc Huyên hai người liền xông ra. Chính như Ninh Thành dự liệu giống nhau, ba người bọn họ vừa mới lao ra Hình Hy cấm chế, Ninh Thành hộ thân lĩnh vực liền ca ca vỡ vụn ra mấy đạo vết tích. Bất quá đây chỉ là chỉ chốc lát thời gian, sau một lát, Ninh Thành liền mang theo hai người trực tiếp rời đi một mảnh áp lực phạm vi này. Hộ thân lĩnh vực bị Ngân Hà áp lực vỡ ra cũng bị Ninh Thành đơn giản chữa trị. Ba người chỉ là mấy hô hấp thời gian, liền lần nữa đặt chân bên trên Ngân Hà. Nhìn từng đạo vạn trượng cuộn sóng ầm đến, nhưng không cách nào đem Ninh Thành bảo vệ hai người bọn họ lần thứ hai cuốn vào dưới Ngân Hà. Lăng Ba lay động không dứt. Thực lực của Ninh Thành mạnh, vượt qua xa nàng dự đánh giá. Dùng ý tưởng của nàng xem ra, thực lực của Ninh Thành sợ rằng đã đến bước thứ ba. Ta đưa các ngươi rời đi Ngân Hà. Ninh Thành thấy trong tay hai người đều có nhẫn, liền biết Hình Hy chướng mắt đồ đạc của hai người, cũng không có lấy đi nhẫn của họ. Cho nên, hắn cũng không có nói ra ý tứ muốn cấp ít đồ cho hai người. Đa tạ Ninh đạo hữu. Lăng Ba lần thứ hai khom người nói cảm tạ. Nếu mà Ninh Thành không giúp một tay, chính nàng đích thật là không có cách nào rời đi. Tại bên trên Ngân Hà cảm ngộ thời gian dài như vậy, Ninh Thành lần này trực tiếp là một thương đánh ra, từng đạo hư không vết nứt tại Ngân Hà quy tắc bờ đê xuất hiện. Theo Ninh Thành trường thương hết một cái khe hở xuất hiện ở trước mặt ba người. Không đợi Lăng Ba cùng Lạc Huyên phản ứng kịp, một đạo lực lượng xoắn tới, trực tiếp đem hai người đưa đến bên ngoài Ngân Hà. Lần này Ninh Thành ngay cả phá tắc chỉ đều không cần dùng, liền trực tiếp làm rách ra Ngân Hà quy tắc bờ đê. Dùng thực lực Lăng Ba hợp đạo cảnh giới cùng cái kia Lạc Huyên Hỗn Nguyên, ở trên hư không đã đủ để tự bảo vệ mình. Thật mạnh! Lăng Ba rơi tại trong hư không, khiếp sợ nhìn Ninh Thành còn ở bên trong Ngân Hà tự lẩm bẩm. Chúc các ngươi may mắn! Lời của Ninh Thành rơi vào bên tai Lạc Huyên cùng Lăng Ba là lúc, thân ảnh của hắn sớm đã theo phập phồng màu bạc sóng nước biến mất vô tung vô ảnh. Sư phụ, tại sao không hỏi một chút hắn không cùng chúng ta đi? Nghe nói ngân hà một phương này không gian, sau khi đi vào rất khó rời đi. Lạc Huyên nhìn biến mất Ninh Thành hỏi. Lăng Ba nói, nhìn hắn dễ dàng liền xé rách ngân hà quy tắc bờ đê, có thể thấy được thực lực của hắn cực kỳ cường đại, muốn rời khỏi ngân hà hẳn là rất đơn giản. Không phải là, ta là nói hắn không cách nào tìm được mặt biên có người. Chúng ta có khai thiên phủ, vừa lúc dẫn hắn cùng đi a. Lạc Huyên giải thích. Lăng Ba thở dài, nhìn Lạc Huyên hỏi. Lạc Huyên, ngươi cảm thấy hắn muốn tiêu diệt chúng ta hai người, có cần phí khí lực hay không? Lạc Huyên theo bản năng lắc đầu, hẳn là không cần sao. Thực lực của hắn rất mạnh. Lăng Ba tán đồng nói. Đúng vậy, Ninh Thành kia, thực lực cường đại đến tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chúng ta ở trước mặt hắn xuất ra khai thiên phù thứ chí bảo này, ngươi cảm thấy hắn cường giả loại này sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Lạc Huyên lập tức nói, sẽ không, chúng ta bị giam cầm ở nơi này, sinh cơ tan rã, coi như là đỉnh cấp linh vật, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem chúng ta khôi phục, mà thứ hắn cho chúng ta dùng, tuyệt đối là đứng đầu nhất bảo vật, nếu không, thực lực của ta cũng sẽ không khôi phục lại hơn phân nửa, sinh cơ cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lăng Ba lần thứ hai than thở, phòng người chi tâm không thể không làm a. Hắn đã cứu chúng ta, tương lai chúng ta cường đại rồi, có thể tại địa phương khác báo đáp. Khai thiên phủ quá mức trọng yếu, cũng quá mức chân quý. Nếu mà không phải là ta ẩn nấp tại chỗ sâu nhất thức hải, chỉ sợ sớm đã bị nữ nhân kia đoạt đi rồi. Hiện tại chúng ta xuất ra khai thiên phủ đến, nói không chừng là hại người hại mình. Lần này Lạc Huyên trầm mặc xuống, mặc dù nàng không ủng hộ lời của sư phụ, lại biết ý của sư phụ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi lại nói. Lăng Ba nói xong, giơ tay lên chém ra một đạo kim sắc đại phù, đồng thời thần niệm bao trùm đi ra ngoài. Màu vàng to lớn bùa chú toát ra chói mắt kim quang, rất nhanh thì ở trên hư không giữa xé rách ra một đạo nứt ra. Lập tức nàng mang theo Lạc Huyên từ trong này một đạo hư không nứt ra biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành đột nhiên dừng lại, mặt lộ kinh dị, thần thức của hắn quét về địa phương Lăng Ba hai người rời đi. Đây là khai thiên phù khí tức, Ninh Thành đối với cái này quá quen thuộc, Thương Úy có một quả khai thiên phù. Hắn gần gũi quan sát qua, há có thể quên, lập tức hắn liền lắc đầu lẩm bẩm, không nghĩ tới hai người này còn bản thân có khai thiên phù. Hình hy người nữ nhân này nếu mà biết hai người này có khai thiên phù, phỏng chừng đều đã hối hận xanh cả ruột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, vạn năm không dài. Ở một nơi cách chỗ ngân hà của Ninh Thành vô số vị diện bên ngoài Già Lượng Sơn trên thiên địa thần mộ cương, một tiếng cười ha ha như điên truyền ra. Nếu là Ninh Thành ở chỗ này, hắn khẳng định có thể cảm thấy được cái thanh âm này có chút quen thuộc. Đây chính là kẻ trước đây chỉ điểm cho hắn cách đi giá thiên địa thần mộ cương giết chóc giới. Ha ha ha ha. Tại trung tâm thần mộ cương giết chóc giới, thanh âm cuồng tiếu lượn lờ không dứt. Lập tức, một đạo bóng người màu xám cho từ từ tại trong giết chóc giới ngưng thật. Người này một thân áo xám tóc cho, liền ngay cả sắc mặt cũng mang theo một tia xám trắng khí tức, khiến người ta một loại suy bại cảm giác. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ yêu dị sáng sủa, như minh động thế giới này tất cả huyền ảo. Không nghĩ tới ông Bách công ta còn có ngày hôm nay, ha ha ha. Người áo xám hoàn toàn không cách nào ngăn chặn được tâm tình vô số năm qua trốn đông trốn tây, không hề cố kỵ thả ra. Hắn đích xác có lý do hưng phấn, tại giết chóc giới bị vây khốn bao nhiêu đại năng giả, tại giết chóc giới mất đi bao nhiêu cường giả. Mà hắn một kẻ vốn không tính là vip như vậy, nhưng bởi vì cẩn thận ẩn nấp, cuối cùng được một cái nho nhỏ con kiến hôi cứu. Hắn thấy, Ninh Thành chính là nho nhỏ con kiến hôi. Dù cho Ninh Thành về sau tại giết chóc giới hợp đạo, trong mắt hắn vẫn là một con kiến hôi. Mừng như điên hơn nửa ngày sau đó, hắn giơ tay lên khua một cái. Từng đạo quang mang đạo vận bốn phía của pháp bảo tại quanh người hắn vờn quanh. Những thứ pháp bảo này, mỗi một món đều là đồ đạc cao cấp nhất. Những thứ này đều là hắn tại giết chóc giới trốn đông trốn tây vô số năm tích lũy được. Một tên tiểu tử ngốc, cư nhiên chỉ là hỏi bản quân muốn lấy một quả quang minh tâm. Ha ha ha. Nghĩ đến Ninh Thành bắt được quang minh tâm mừng rỡ vô cùng bộ dạng, ông Bách Công trong lòng chính là từng trận khinh bỉ, lại là nhịn không được cuồng tiếu. So sánh với quang minh tâm, hắn có vô số đồ tốt hơn. Ông Bách Công giơ tay lên cuồn cuộn nổi lên bốn phía pháp bảo xung quanh đạo vận quang mang, trong lòng sớm đã quyết định, rời đi giết chóc giới trước, nhất định phải kiếm một khoản lớn hơn. Còn có cái kia hợp đạo tiểu tử tại giết chóc giới, trên người rất có thể có tạo hóa bảo vật. Chờ sau khi rời khỏi đây, lại đi tìm hắn. Nói vậy lời chính bản thân trước nói cho của tiểu tử đó, hẳn là hù dọa hắn. Mặc dù hắn nói là sự thật, chỉ cần có thể hù được tiểu tử kia, hắn ông Bách Công liền có cơ hội cướp đoạt tạo hóa bảo vật. Bắt được tạo hóa bảo vật đích xác có nguy hiểm rất to lớn, nhưng hắn ông Bách Công là ai? Đó là người trải qua một lần tạo hóa đại chiến, sau đó còn từ giết chóc giới đào sinh. Có lẽ thời điểm lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra, hắn ông Bách Công đúng là chủ nhân trong đó. Đang ở thời điểm ông Bách Công còn đang tự sướng, toàn bộ giết chóc giới chợt bộc phát ra từng trận rung động kinh thiên. Đây hình như là một loại khí tức đem toàn bộ giết chóc giới va chạm lay động bình thường giống nhau. Ông Bách Công tu luyện vô số năm, đối với thiên địa đại đạo biến hóa sớm có nhận biết nhất định. Tại giết chóc giới sống nhiều năm như vậy, cái gì quy tắc khí tức chưa từng thấy qua. Loại này va chạm giết chóc giới kinh thiên khí tức, hắn lập tức liền cảm giác được, đây là khúc nhạc dạo có tuyệt thế cường giả sắp bước vào bước thứ ba. Ông Bách Công trong lòng nhất thời mát lạnh, hùng tâm tráng trí lúc trước bỗng nhiên tiêu tán một vòng. Giết chóc giới cũng bởi vì cái loại kinh thiên khí tức này va chạm, trong thiên địa đạo vận quy tắc lần thứ hai hỗn loạn lên. Một vài hồn phách cùng nguyên thần ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đều trốn ra, tìm kiếm địa phương mới ẩn nấp. Những thứ này hồn phách kẻ nào tại trước đây không phải là kẻ dậm chân một cái thì có thể làm cho một phương hư không sụp đổ. Lúc này lại chỉ có thể trốn đông trốn tây. Ông Bách Công cũng không dám tại trước nhiều như vậy cường giả hồn phách tiếp tục bại lộ, nhanh chóng núp ở một chỗ góc. Kịch liệt thiên địa khí tức trùng kích cũng không có bởi vì điều này mà yếu bớt, mà là càng ngày càng mạnh. Theo đó một loại mênh mông khí tức đến từ vô cực bị ông Bách Công cảm thụ được. Ông Bách Công loại người này kiến thức rộng rãi lập tức liền cảm giác được, nội tâm càng là rúng động. Đây tuyệt đối là hỗn độn khí tức khai thiên ếch địa, loại này hỗn độn khí tức, chỉ có một chỗ có, đó chính là hỗn loạn giới. Đây là có người đang ở hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba, bước vào tạo giới cảnh. Ông Bách Công không tự chủ dùng mình một cái, nếu quả thật cùng hắn đoán như nhau, vậy tại lần thứ hai tạo hóa đại chiến sắp tới, hắn ông Bách Công vẫn như cũ không còn là vai chính. Dù cho không phải là con kiến hôi, cũng chỉ là một diễn viên phụ mà thôi. Hắn biết rõ có thể người ở hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba đại biểu cái gì. Từ cổ chí kim, cường giả chí tôn nào đều không phải là tại hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba. Vũ trụ mênh mông, lúc thiên địa sơ phân thì, khi đó chứng đạo bước thứ ba cường đại nhất, cũng dễ dàng nhất. Bởi vì cái loại này hỗn độn khí tức là rất tinh khiết, cũng là dễ dàng cảm ngộ nhất. Thế nhưng khi đó, hết thảy sinh linh đều ở vào trạng thái khai trí, coi như là mạnh một chút, cũng không đến mức lập tức liền bước vào bước thứ ba. Theo năm tháng trôi qua, thiên địa quy tắc hoàn thiện, dần dần có cường giả. Thế nhưng vũ trụ mênh mông bên trong hỗn độn khí tức, cũng bởi vì năm tháng trôi qua trở nên đầy tạp chất. Lúc này cường giả muốn chứng đạo chí cường, đều phải đi tới hỗn loạn giới, nơi vũ trụ mênh mông sơ phân đã có liền ngưng tụ mà thành một giới độc lập. Hỗn loạn giới chính là hỗn độn vũ trụ sơ phân hình thái, chỉ là bên trong thiên địa khí tức lăng loạn, đạo vận quy tắc hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Kẻ đi vào có thể chứng đạo bước thứ ba, đã ít lại càng ít, càng nhiều hơn chính là đem mạng của mình ném tại trong đó. Thế nhưng mỗi một người từ hỗn loạn giới chứng đạo ra được, đều là chí cường nhân. Vận mệnh đạo quân, hỗn độn đạo quân, nhân quả đạo quân, tinh thần đạo quân. Những đỉnh cấp chí tôn cường giả này, kẻ nào không phải là từ hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba đi ra. Hôm nay, lại có người ở hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba. Ông Bách Công nhìn một chút xốc xếch không gian quy tắc của giết chóc giới, nhìn chung quanh ngang dọc giết chóc khí tức, âm thầm than thở, tạo hóa chi môn rốt cục lại phải mở ra, ta ông Bách Công là sống hay là chết. Ông Bách Công vừa mới ngưng tụ thân thể, nhịn không được cầm ra bản thân vô số pháp bảo đắc ý, ý chí chiến đấu một cái bị tước mất phân nửa. Không phải là ý hắn chí không cường đại, thực sự là bởi vì hắn quá rõ cường giả từ hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba đi ra đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Loại cường đại này, coi như là ý chí của hắn lại hung hãn, tại trước mặt bọn họ, cũng là đá lót đường mà thôi. Tại trong một mảnh không gian tràn ngập thiên địa hỗn độn mênh mông khí tức, một người nữ tử mặc quần xì líp vàng đang ở trên hư không mà đứng, từng đạo khai thiên ếch địa khí tức tại nàng quanh thân không ngừng ngưng tụ, vờn quanh. Những thứ này đạo vận tại trong thiên địa tạo thành đạo vận chi âm, nổ vang không thôi, mà quanh thân nàng đạo vận khí thế, cũng theo loại này đạo vận chi âm, không ngừng kéo lên. Từng đạo thần thông thoát ẩn thoát hiện, phát sinh một trận phượng minh như tiên âm bình thường vậy. Tại chân của nàng dưới có một tòa màu xanh đài sen 11 cánh hoa, màu xanh hoa sen đạo vận khí tức cũng ở đây giữa mênh mông bàng bạc hỗn độn khí tức không ngừng hoàn thiện thăng hoa. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy vàng bỗng nhiên hơi chấn động một chút, tại xung quanh màu xanh hoa sen ngưng tụ mênh mông đạo vận cũng vào giờ khắc này rời rạc hẳn lên. Nữ tử váy vàng từ trong giác ngộ thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn hỗn loạn giới hư không bên ngoài, lớn tiếng lẩm bẩm, vô luận ngươi là ai, phá vỡ ta thu thông thiên chủ tế linh hồn người chết, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong câu đó sau đó, nàng lần thứ hai nhắm mắt lại. Đã từng bao nhiêu lần nàng muốn tiến vào hỗn độn giới, chỉ là vẫn không cách nào khám phá ra biện pháp đi vào. Hiện tại thật vất vả tiến vào rồi, nàng tuyệt đối sẽ không đem thời gian cùng cơ hội lãng phí trong phẫn nộ. Chỉ là không đợi nàng lần thứ hai rơi vào cái loại này giác ngộ, xung quanh vốn là hỗn loạn thiên địa quy tắc càng thêm hỗn loạn hẳn lên. Một loại kịch liệt thiên địa ba động ở chung quanh quay cuồng. Hỗn độn khí tức dường như cũng tạo thành từng đạo khai thiên đại đạo, sau đó thành đường xẹt ngang ngưng tụ hướng về một phương trong đó. Mênh mông thiên địa đạo vận khí tức hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm. Cuồn cuộn tiếng sấm này đem phượng minh nàng đã ngưng tụ đạo vận trực tiếp đánh vỡ ra, sau đó hóa thành nước lũ chảy về phía vị trí tiếng sấm. Nữ tử váy vàng ánh mắt nhất thời trợn to, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, đi xem. Dám tại hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba, hãy chết đi cho ta. Này nữ tử váy vàng chính là hình hy từ huyền hoàng thiên ngoại thiên đột nhiên rời đi. Từ khi nàng tìm được hỗn loạn giới, sau đó tiến vào hỗn loạn giới cảm ngộ hỗn độn đạo vận, đã qua sắp tới vạn năm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có một đoạn thời gian nữa, nàng khẳng định sẽ hợp giới thành công. Tại hỗn loạn giới hợp giới, sẽ làm cho thực lực của ả phi thăng vô hạn độ. Mặc dù thời điểm nàng tạo giới không có tìm được hỗn loạn giới, hiện tại hợp giới ở chỗ này cũng là không muộn. Tại một nơi cách hình hy vô số hàng tỷ dặm, một người thanh niên áo lam đang đứng tại trên một đỉnh núi to lớn. Trên thực tế, chân của hắn cũng không có rơi xuống đất, mà lơ lửng cách mặt đất mấy thước cao. Thanh niên áo lam chính là Diệp Mặc, đồng dạng là từ huyền hoàng thiên ngoại thiên thi đấu đột nhiên rời đi, sau đó tìm được hỗn loạn giới. Hỗn loạn giới vô biên vô hạn, thần thức căn bản là không cách nào chạm đến xa hơn. Dù cho Diệp Mặc cùng Hình Hy đều biết đối phương đã tới rồi hỗn loạn giới, cũng không cách nào tìm được đối phương tới cùng tại một vị trí nào. Tiến vào hỗn loạn giới sau đó, Diệp Mặc mới biết được trước đây thần thông của hắn chỗ thiếu hụt ở địa phương nào. Hết thảy thần thông của hắn đều niết bàn qua, thế nhưng so sánh với khai thiên ếch địa quy tắc đạo vận mà nói, thần thông của hắn vẫn như cũ lại thiếu đi một loại linh tùy. Đây là một loại thiên địa sinh thành đồ đạc, là mang cho thần thông một loại tinh thần cùng chấp nhất, mà trước hắn chỉ đem thần thông xem như một cái thể hiện vì tu vi của mình mà thôi. Thực lực của hắn càng mạnh, thần thông lại càng mạnh. Trên thực tế, thiên địa vạn vật đều có linh tính, cho dù là tế xuất thần thông, cũng là có linh tính. Chẳng trách mình cùng người nữ nhân này chỉ chênh lệch một cấp bậc, thực lực lại chênh lệch xa như vậy, căn nguyên cư nhiên tại cái chỗ này. Diệp Mặc hít sâu một hơi, càng là hết sức chăm chú đem bản thân thần niệm dung hợp đến chung quanh hỗn độn thiên địa đạo vận khí tức. Hắn không ngừng thôi diễn thần thông của mình, không ngừng dung hợp thần thông của mình. Xung quanh xốc xếch quy tắc khí tức, có lẽ sẽ làm cho một cái thông thường hợp đạo thánh đế điên cuồng. Thế nhưng tại trước Diệp Mặc tam sinh quyết, không có ảnh hưởng chút nào. Giờ khắc này, hắn không nghĩ tới việc phải nhanh lên một chút hợp giới. Cũng không có suy nghĩ mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, mà là không ngừng không nghỉ đi hoàn thiện thần thông của mình. Một năm quá ngắn, vạn năm cũng không dài. Trong tu đạo, thời gian chính là thứ không đáng kể nhất nhất. Đảo mắt, liền vạn năm đã sắp đi qua. Cửu dương thiên hòa, ngũ thương lôi sát, thuấn tức, băng không, nhất phương, luân hồi, lạc ngân đao văn. Một loại dung hợp lực lượng trong thiên địa tự nhiên mà tại xung quanh Diệp Mặc hình thành. Diệp Mặc bỗng mở hai mắt ra. Trong mắt hắn không buồn không vui, trong lòng là rõ ràng hiểu rõ, thời điểm hắn tạo giới đã đến. Vung tay lên, cuồn cuộn đạo vận trong toàn bộ hỗn loạn giới nổ vang, mênh mông thiên địa khí tức ba động, tất cả quy tắc đều hóa thành đạo vận vờn quanh thân hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, 2, co phở ai dàn he dơm của Ninh Thành. Xem ảnh 1 của Trương Kỳ Lạc Phi, xem ảnh 2 của Trương Sư Quỳnh Hoa, xem ảnh 3 của Trương An Y, xem ảnh 4 của Trương Ngu Thanh, xem ảnh 5 của Trương Yến Tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, bất côn thạch. Giờ khắc này kim trang thế giới trong chỗ sâu thức hải của Diệp Mặc bỗng nhiên lơ lửng. Tại trước mặt Diệp Mặc hóa thành từng đạo đạo vận màu vàng, một loại hỗn độn quy tắc khí tức cùng đạo vận hỗn loạn giới hô ứng vờn quanh thế giới màu vàng, cùng kim trang thế giới dung hợp tạo giới đạo vận cảm ngộ bộc phát rõ ràng. Dường như chỉ cần Diệp Mặc tâm thần hơi chút một dung hợp, chung quanh hỗn độn khí tức sẽ cùng kim trang thế giới dung hợp lại, tạo thành giới thuộc về hắn, cùng tạo hóa thế giới dung hợp lại, sẽ tạo nên một giới mới đỉnh cấp. Trở thành chí tôn đại năng giả, đồng thời cảm ngộ tuyệt thế đại thần thông. Bất quá đây không phải là thứ Diệp Mặc mong muốn, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Mặc sớm đã hiểu rõ, chân chính giới không là dựa vào ngoại giới hình thành. Cho dù là giới tự tạo hóa bảo vật hình thành, để cho hắn dung hợp tạo nên, cũng không phải bước thứ ba mạnh nhất. Mạnh nhất bước thứ ba là bằng vào tự thân đạo vận quy tắc, tạo ra một giới thuộc về mình. Hắn tu luyện là tam sinh quyết, tam sinh quyết là tam sinh vạn vật, hắn hoàn toàn có thể bằng vào đạo vận quy tắc của mình, sau đó tạo ra một giới chỉ thuộc về hắn. Huống chi, nơi này là hỗn loạn giới, có hỗn độn quy tắc khí tức. Nếu mà không bước vào bước thứ ba thì thôi, chỉ cần bước vào bước thứ ba, vậy thì phải trở thành người mạnh nhất. Tam sinh đạo vận tại quanh người Diệp Mặc ngưng tụ vờn quanh. Từng đạo đạo vận khí tức cùng chung quanh hỗn độn khí tức dung hợp cùng một chỗ, dần dần tạo thành một loại thiên địa quy tắc mới. Hỗn độn quy tắc khí tức cho Diệp Mặc một loại khởi nguyên, để cho Diệp Mặc bắt được mất đi một, mà thành tựu cũng là một. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Từng đạo thiên địa quy tắc ngưng tụ, tại Diệp Mặc không gian ý thức tạo thành một cái giới vực mới. Cái giới vực này từ không gian ý thức triển khai. Cùng chung quanh không gian vũ trụ hình thành một sự kết nối. Thế giới hình thức ban đầu đã hình thành, quy tắc ngưng tụ, vạn vật nảy mầm. Cuồn cuộn tiếng sấm nổ vang, đây không phải là tiếng sấm do thiên đạo khống chế, mà là quy tắc lúc hình thành thế giới của Diệp Mặc ngưng ra tiếng sấm. Ta chi giới, tam sinh ngưng vạn vật. Ta chi giới, tại trong vạn vật, đạp trên vạn giới. Ta chi giới, nắm trong tay Diệp Mặc ta. Ta chi giới, không bị thiên địa quy tắc tác động. Ta chi giới, thành. Rầm rầm ầm, do ẹt do ẹt. Đạo vận nổ vang, quy tắc ngưng tụ. Diệp Mặc khí tức không ngừng tăng cường, lại tăng cường. A đu, quả nhiên là ngươi. Hình Hy cảm thụ được khí tức của Diệp Mặc càng ngày càng lớn mạnh, trong lòng không hiểu và có thêm một loại cảm giác kiêng kỵ. từ khi nàng xuất đạo tới nay, còn không có người nào có thể cho nàng loại cảm giác này. Nàng cho rằng trong trời đất này, chỉ có nàng Hình Hy mới có thể là chúa tể, vũ trụ mênh mông này, cũng chỉ có nàng Hình Hy mới có thể đặt chân tới đỉnh phong. Hôm nay có một người giống như nàng bản thân có tạo hóa bảo vật xuất hiện, vậy thì thôi, người này còn dám tại hỗn loạn giới tạo giới nhảy qua bước thứ ba. Nếu để cho người này thành công, nàng Hình Hy tương lai làm sao độc chiếm tạo hóa chi môn đây? Hãy chết đi cho ta. Hình Hy dưới chân thanh liên hóa thành từng đạo màu xanh liên mang đem hết thảy chung quanh không gian Diệp Mặc đều trở ngại hẳn lên. Coi như là Diệp Mặc cùng chung quanh hỗn loạn giới hỗn độn khí tức, lúc này cũng bị Hình Hy chặn lại. Một thanh kiếm mỏng đỏ tươi như máu, hóa thành vô cùng vô tận màu đỏ sát mang. Màu đỏ sát mang trực tiếp vừa vào trong không gian thanh liên ngăn trở, thậm chí liền đem hỗn loạn giới hư không cũng bỏ qua, trực tiếp cuốn về phía Diệp Mặc. Đây là nàng lần đầu tiên tế ra pháp bảo công kích của mình đối địch. Đối với Hình Hy mà nói, trước Ninh Thành cùng Diệp Mặc căn bản cũng không có tư cách để cho nàng xuất kiếm. Trước lấy tạo giới cảnh tu vi, phải lấy ra công kích pháp bảo đánh với một cái hợp đạo con kiến hôi, đó là đối với nàng một loại vũ nhục. Nếu là xuất ra công kích pháp bảo, còn đánh không lại một cái hợp đạo con kiến hôi, nàng thậm chí sẽ hoài nghi năng lực mình tương lai đặt chân trong vũ trụ. Lúc này con kiến hôi đều sắp tạo giới, coi như là không giết chết cũng phải giết. Mặc dù xuất kiếm, Hình Hy trong lòng cũng là thầm thán. Nàng biết mình trong lòng đã có một tia đạo vết không giải thích được. Trước nàng không xuất kiếm, rất có thể là lo lắng ra kiếm cũng chơi không lại Diệp Mặc. Trên thực tế loại khả năng này tính chất phi thường lớn. Bất quá ý niệm này tại trong lòng nàng lóe lên rồi biến mất. Theo nàng, chỉ cần nàng thanh liên hoàn thiện, đạo vết kia không giải thích được, căn bản là không tính là thứ gì. Một loại khí tức tử vong bao phủ ở tại trong lòng Diệp Mặc. Không gian chung quanh hắn hoàn toàn bị thanh liên trói buộc lại, mà trôi kiếm mỏng màu đỏ kia trực tiếp đâm về phía mi tâm của hắn. Sát ý vờn quanh bên trên kiếm mỏng, có hai chữ nhỏ vô cùng rõ ràng, A Tỳ. Đây là A Tỳ kiếm. Diệp Mặc cả người da thịt cũng từng trận co rút lại hẳn lên. Hắn tự nhiên nghe nói qua A Tỳ kiếm, đây không phải là một món bảo vật lợi hại thông thường, là sát đạo hình thành. Thậm chí không kém so với tử đao của hắn bây giờ. Lúc này, Diệp Mặc hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ Hình Hy là thế nào đạt được A Tỳ kiếm. Tử đao đã đằng không tốt ra. Thanh liên giới vực này đưa hắn cùng hỗn loạn giới hỗn độn khí tức trở ngại tại trước tử đao, đao văn trực tiếp bị phá bể nát.